Thầy Phong đưa tay bấm đồn, nhưng lại thở dài lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net